cúp điện thoại, ném điện thoại cho người ngồi ghế lái, sau đó khoanh tay dựa vào xe của mình, lạnh lùng nhìn bọn họ, vô cùng khí thế. Chưa đến một lát sau bọn họ đã nhận được tin nhắn của Lê Thanh, phân phó họ mau thả người ra. Lâm Hy bị bọn họ nâng ra khỏi Mercedes, nhét vào trong xe Lý Huyền, mãi đến khi xe Lý Huyền được lái đi thật xa, một người đàn ông mới lẩm bẩm nói. Mẹ cậu ta trông thật là trẻ. Trong giới giải trí có mấy ai nhìn mặt mà đoán ra được tuổi thật đâu, cậu xem Triệu Nhã Chi đấy, trong Xuân Vãn, 2, đứng cùng với mấy cô gái trẻ, trông vô cùng trẻ, trung xinh đẹp còn gì. Nói cũng phải, hết chương 18, 1, nguyên gốc cũng để giấu. 2, Xuân Vãn là tiết mục cuối năm chào đón năm mới bên TQ. Lời editor, ha ha, Huyền Huyền tự dưng mọc ra cậu con trai nhỏ hi hi, tớ cười chết mất, mũ mũ tương đương cách chương.